Chương 986, nỉ dẹ mì ăn thú. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng đương nhiên, đùng đùng cũng phải cần đi. Vì sao đùng đùng ngươi chính là của ta nữ nhân, ta làm sao có thể nhìn ta lão bà đi tiến hành một hồi không có phần thắng chiến đấu. Ta quên đi, vẫn là rời khỏi nơi này rồi nói sau, đùng đùng gì gì đó sau này hay nói, ta lại không phải đùng đùng của ma, cái này chút thời gian vẫn là có thể chữa các loại. Kìn cả củ thú hoàn toàn bị Lưu Húc đánh bại, hơn nữa hắn nói cũng không có sai, đệ đệ mình ngân giác thú sau cùng nguyện vọng, nàng cái này cái tỉ tỉ xác thực không đành lòng cự tuyệt. Cái gì không muốn thiết thi ái tình các loại, Lưu Húc hoàn toàn không để bụng, ngược lại đùng đùng vui sướng đều là giống nhau. Đương nhiên, nếu để cho kìn cả củ thú biết, đệ đệ nàng ngân giác thú nhưng thật ra là bị Lưu Húc giết chết, nhưng lại hút khô rồi ngân giác thú dòng máu, cái kia sợ rằng nàng coi như là gả cái nì dẹ mì ăn thú, nàng cũng sẽ không gả cho Lưu Húc. Bất quá, trước khi đi, cho ngươi đóng cái dấu. Nói, Lưu Húc tự tay ke ho qua kỉn cả củ thú eo nhỏ nhắn. Ở nàng lấy lại tinh thần phía trước, hôn nàng một cái. Kỉn cả củ thú ngây ngẩn cả người, ngây ngốc nhìn Lưu Húc. Làm sao vậy Lưu Húc ở kỉn cả củ thú trước mắt phất phất tay, lẽ nào là bởi vì mình quá đẹp rồi, cho nên ngây người thấy kỉn cả củ thú vẫn là bộ kia hồn không phải phụ thể dáng vẻ. Lưu Húc cười hắc hắc, đầu lần thứ hai xít tới lần này. Lưu Húc không phải đơn thuần chiếm kỉn cả củ thú tiện nghi, mà là đem thuộc về ngân giác thú gen tiến hóa số liệu truyền vào kỉn cả củ thú trong cơ thể. Xem kỉn cả củ thú bộ dạng, trừ phi là đem nàng đánh ngất xỉu, bằng không nàng là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy rời đi. Vậy là một trận lớn a bất quá trước đó, giúp nàng tiến hóa một cái, bằng không nỉ dẹ mì an thú cũng không dễ dàng đối phó. Chiếm được ngân giác thú gen số liệu, kỉn cả củ thú khởi động tiến hóa chính tự, còn có biến dị T virus, bản thân lì hệ N là cận chiến đi ghi mòn. Kỉn cả củ thú thân thể tiến hóa ra nhục thể sức chiến đấu có thể không phải sản rổ mỏn có thể so sánh được. Âm ầm lực lượng quang trụ phóng lên cao, không chỉ có như vậy, hai người chỗ ở thụ ốc cầm ầm ôm nổ tung. Lưu Húc cùng kỉn cả củ thú ôm cùng một chỗ, lực lượng khí tức cường đại bao vây lấy hai người. Thân thể của bọn họ theo quang trụ di chuyển bên trên bầu trời. Làm sao khiến cho cao điều như vậy, không phù hợp ca trước sau như một khiêm tốn hình tượng A cùng khởi động tiến hóa trình tự mà không biết ngoại giới biến hóa kỉn cả củ thú bất đồng. Lưu Húc là thanh tỉnh, đánh kịch mà thôi, có muốn hay không khiến cho như thế kinh thiên động địa. A Lưu Húc cùng kỉn cả củ thú ôm nhau thân thể ở quang chú bên trong như ẩn như hiện, thế nhưng đỉ ghi mòn con mắt đều là sáng như tuyết. Đại vương một cái đỉ ghi mòn binh sĩ mặt hốt hoảng chạy vào cây điện. Vô liêm sỉ, chuyện gì hoảng hoảng trương trương nỉ dẹ mì an thú say hân hân, hắn là uống nhiều rồi, nếu không bên ngoài năng lượng lớn như vậy phản ứng, làm ở đây thực lực cường đại nhất đỉ ghi mòn, nỉ dẹ mì an thú vốn phải là trước hết phát giác. Bên ngoài đỉ ghi mòn binh sĩ thực sự không biết phải nói như thế nào. Bên ngoài làm sao vậy nỉ dẹ mì an thú đầu thanh tỉnh chút, mắt thấy thủ hạ lắp bắp nói không nên lời cái như thế về sau, cũng cảm giác sự tình có khác thường. Thân hình khẽ động, nỉ dẹ mì an thú đã biến mất ở chỗ ngồi bên trên, chỉ một lúc hắn đã xuất hiện tại cây điện ở ngoài. Khi nhìn thấy ngất trời cột sáng năng lượng cùng với trong cột sáng ủng ở chung với nhau nam nữ, nỉ dẹ mì an thú mặt đều tái rồi, hắn tuy là người xuyên áo giáp màu xanh lục. Thế nhưng sắc mặt còn là bình thường, bất quá lúc này đỉnh đầu xanh biếc mũ xuất hiện tại trên đầu của hắn, hơn nữa còn là ngay trước hết thể tân khách cùng thủ hạ chính là mặt. Cái mặt này có thể ném đại phát. Chết tiệt nì dẹ mì an thú nhảy dựng lên, bày ra xạ kích tư thế. Ám sát bể đầu. Hắn dưới cơn thịnh nộ, một mũi tên liền muốn giết chết Lưu Húc cùng kỉn cả củ thú cái này đối với cậu nam nữ. Lưu Húc tuy là đầu cực kỳ thanh tỉnh, thế nhưng lúc này, bởi vì kỉn cả củ thú quan hệ, hắn cũng không thể rảnh tay công kích. Thậm chí điều động hắc ám năng lượng đều có thể đối với kỉn cả củ thú tiến hóa tạo thành ảnh hưởng. Đối với đỉ ghi mòn mà nói, tiến hóa là chuyện rất trọng yếu, không được phép nửa một chút lầm lỗi, bằng không tiến hóa thất bại đều nhẹ. Nếu là tiến hóa phát sinh không biết lệch lạc, cái kia vấn đề liền nghiêm trọng. Siêu có điện lôi quang pháo. Đang ở Lưu Húc chuẩn bị quay lưng lại thể, dùng phía sau lưng ngạnh kháng nỉ dẹ mì an thú lúc công kích, viện quân đến rồi. Tôn hành giả thú tăng phúc ở như ý kim cô bổng nội bộ nguồn năng lượng phóng ra. Chặn lại hạ nỉ dẹ mì an thú công kích. Sản dỗ mòn cùng tôn hành giả thú chân đạp cân đổ vân, một loại tụ tập vân đoá ở bầu trời bay lượn yêu thuật, từ xa đến gần. Hai người kinh thiên động địa cử động, chẳng những kinh động nỉ dẹ mì an thú, còn xem ngây người sản dỗ mòn cùng tôn hành giả thú. Bất quá tốt tại bọn họ xem thuộc về xem, còn không có quên mình và Lưu Húc là một phe. Bọn họ lúc nào hầu thành một phe hôn đả nỉ dẹ mì an thú một mũi tên vô công, tức giận càng tăng lên. Đi tìm chết tên đâm trong tay của hắn phóng xuất phi tên, công kích mục tiêu vẫn là Lưu Húc cùng kỉn cả củ thú. Coi như bị lửa giận xông bất tỉnh đầu não, thế nhưng chiến đấu bản năng vẫn là lựa chọn dễ dàng hơn mục tiêu hạ thủ, lại nói ở tâm lý, đối với Lưu Húc hận cũng càng sâu một ít. Tôn hành giả thú huy vũ kim cô đồng. Tặc nước khó vào. Phi tên dồn dập bị ngăn cản rơi. Ha ha ha, Lưu Húc gào to một tiếng. Tiến hóa đã hoàn thành. Kìn cả củ thu trận mở con mắt, một đạo lam sắc u mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trên người nàng lục sắc váy đã tổn hại, thế nhưng cả người tản ra phóng ra ngoài tiêu tán năng lượng, khiến người ta thấy không rõ thân thể của hắn. Ác quỷ triền thân xâm lấn, nàng hét lớn một tiếng, một đạo kim sắc quang mang từ cây trong điện vọt ra, cái kia là một kiện kim sắc giữ tợn áo giáp. Đây là ạ cảm ga kỳ hữu đỉ ghi mòn bản sao kỉn cả củ thu áo giáp dĩ nhiên gọi ác quỷ triền thân, nàng kia có thể hay không cùng bờ giảng giống nhau thủ hướng có chuyện khủng bố bạo tẩu nương. Tố lên nì rẹ mì an thú kỉn cả củ thú cảm thụ được trong thân thể dâng trào lấy khó có thể tưởng tượng lớn đại lực lượng. Lúc này, nàng đã cô không được còn lại, ở kỉn cả củ thú trong mắt, chỉ có cái kia làm hại đệ đệ nàng tử vong nì rẹ mì an thú. Nước chảy xiết loạn tên nì rẹ mì an mặt thú sắc chấm lãnh, dùng không phát nào trượt loạn xạ bắn chết kỉn cả củ thú. Thân hình liên thiểm, kỉn cả củ thú rất nhanh tiếp cận nì rẹ mì an thú, ở nàng tiếp cận lúc, hắn công kích đổi thành cung chém. Quỷ bạo nổ trôn cất kỉn cả củ thú huy động thất tinh kim đồng, từ lớn hơn đoạn dùng sức vung xuống. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đạt khen thưởng.